Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, gian khổ video quan sát nhiệm vụ. Thạch Lỗi lại nói, các ngươi ám dạ chi đồng nội bộ sự tình ta không muốn lý. Nhưng là, ta hiện tại là giúp ám dạ chi đồng bận bịu, không phải giúp người đưa đò. Cho nên, người muốn cho ta tiếp tục nữa. Xin mời đem ngươi vị trí thả tại ám dạ chi đồng trên lập trường, mà không phải theo người đưa đò cùng một ruột. Đinh Vũ kinh ngạc đến tột đỉnh. Hắn hạ thấp giọng hỏi. Thạch tiên sinh, ngài biết, nhưng là ta không hy vọng người đưa đò cũng biết ta biết. Câu nói này có chút quấn miệng, nhưng lấy Đinh Vũ IQ như thế nào lại không hiểu Thạch Lỗi muốn biểu đạt ý tứ. Hắn do dự mãi, hay là hỏi, Thạch tiên sinh. Ngài mới vừa nói ngài không muốn làm dự tổ chức chúng ta nội bộ sự tình. Chấm ngoặc kép, nhưng là, cái này không có nghĩa là người đưa đò có thể chạy tới dùng dạng này thủ đoạn đối phó ta. Đã hắn dùng ngươi coi viên đạn. Như vậy, ngươi cái này viên đạn ta đương nhiên muốn cười nạp. Phạm sai lầm, cuối cùng là phải nhận trừng phạt. Thế nhưng là Thạch tiên sinh. Chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, Đinh tiên sinh. Hiện tại cần, là ngươi đang nghiên cứu chỗ những ông bạn già đó cùng người đưa đò ở giữa. Làm ra một lựa chọn thời điểm. Trong điện thoại, Đinh Vũ trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng hắn phun ra một thanh thật dài chọc khí. Nói ra, tốt, Thạch tiên sinh, ta hội nói cho người đưa đò. Ta không có ở ổ cứng động bất luận cái gì tay chân. Đồng thời, ta cũng sẽ nói cho hắn biết, tại hắn cùng thủ lĩnh ở giữa. Ta bảo trì trung lập. Thạch Lỗi cười nói. Dạng này rất tốt. Giải thích. Hắn cúp điện thoại. Nhìn lấy trong tay đã bị cúp điện thoại. Đinh Vũ cười khổ lắc đầu. Tại người đưa đò đối với hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm. Kỳ thực hắn cũng có chút không tình nguyện. Hắn kỳ thực giống như Thạch Lỗi. Vô ý tham gia đến người đưa đò cùng thủ lĩnh ở giữa tranh quyền đoạt lợi tranh chấp trong qua. Nhưng là. Người đưa đò lúc trước đối với hắn trợ giúp, khiến cho hắn cuối cùng lựa chọn khuất phục. Từ trên tâm lý, hắn là cũng không nguyện ý đứng đội. Hiện tại, Thạch Lỗi vậy mà phát hiện ổ cứng trong bị động tay chân. Đinh Vũ tại khó chịu sau khi, kỳ thực cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì dạng này hắn không cần vì báo ân mà đem một người khác lôi xuống nước. Hắn cũng không cần vì vậy mà cảm thấy áy náy. Mà lại, hắn rốt cục không cần đứng đội. Đinh Vũ ngẫm lại, đem điện thoại gọi cho người đưa đò. Nghe được trong điện thoại truyền đến người đưa đò thanh âm quen thuộc. Hắn hít sâu một hơi. Nói, rất xin lỗi. Tiên sinh, ta cuối cùng vẫn cảm thấy. Ta chỉ là một nhà khoa học. Ta không muốn bị liên lụy đến sự kiện chính trị bên trong. Ngài cùng thủ lĩnh ở giữa. Ta người nào cũng không muốn lựa chọn. Ta nhất định phải đối những cái kia vì đầu để làm ra cống hiến các đồng nghiệp phụ trách. Ta biết, ta quyết định này có thể sẽ nhượng ngài rất tức giận. Nhưng là, đồng dạng, ta giúp ngài, thủ lĩnh cũng sẽ rất tức giận. Các ngươi hai vị đều có năng lực để cho ta nỗ lực nước chảy về biển đông. Nhưng là, ta không có lựa chọn nào khác. Ta lựa chọn thế nào đều là sai. Người đưa đò thanh âm trở nên có chút cổ quái. Hắn nói, ngươi không có ở cho Thạch Lỗi ổ cứng bên trong động tay chân. Vẫn là ngươi động tay chân nhưng là bị Thạch Lỗi phát hiện. Ta không có động thủ chân. Ngươi chắc chắn chứ, người đưa đò kỳ thực mới là cái kia không xác định người. Hắn tuy nhiên nỗ lực thuyết phục chính mình. Thạch Lỗi nhất định đã bị thanh trừ đêm đó nói chuyện trí nhớ. Nhưng này dù sao cũng là Thạch Lỗi. Hắn dù sao cũng là Ích tiên sinh truyền thừa. Cái này khiến người đưa đò luôn luôn cảm thấy nắm chắc không đủ. Đinh Vũ nói. Vâng, tiên sinh. Ta không dám đắc tội Thạch Lỗi tiên sinh. Người đưa đò khó thở ngược lại cười. Hắn nói. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi liền dám đắc tội ta. Ngươi mới vừa rồi còn nói. Ta cùng thủ lĩnh đều có năng lực để ngươi nỗ lực uổng phí. Lại hoặc là. Là ngươi cảm thấy ta tương đối tốt nói chuyện. Cho nên, cho là ta không lại bởi vậy mà ghi hận ngươi. Ta không biết, nhưng là, ta làm thế nào đều là sai. Rất xin lỗi, tiên sinh, vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Đã ngươi không chịu báo ân, ta cũng sẽ không đối ngươi lưu tình. Ta hội nhìn lấy ngươi công ty trưởng thành. Ta có đầy đủ kiên nhẫn. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy bị người đưa đò cúp điện thoại. Đinh Vũ trong đầu lộn xộn xuất hiện. Hắn đương nhiên minh bạch người đưa đò uy hiếp là có ý gì. Người đưa đò là sẽ chờ đến hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Thắng được đánh cược hiệp nghị. Sau đó thành lập công ty. Đem cổ phần phân cho những ban đầu đó khả năng không thu hoạch được gì các khoa học gia. Sau đó, hắn sẽ vô tình phá hủy cái công ty này. Nhượng những cổ phần đó biến thành một tờ giấy lộn. Từ hy vọng đến tuyệt vọng. Đinh Vũ tin tưởng người đưa đò tuyệt đối có dạng này thực lực. Hắn minh tư khổ tưởng. Muốn thế nào tránh cho người đưa đò trả thù. Thạch Lỗi giờ phút này rốt cục có thể an tâm đem ổ cứng tiếp vào bộ kia đã không có camera cùng. Thu âm công năng trên máy vi tính. Bắt đầu quan sát không thú vị ghi hình. Tuy nhiên rất lợi hại không thú vị. Bất quá Thạch Lỗi cũng không khỏi không bội phục. Cho dù là Thâm Hải làm việc. Cho dù là điều kiện đã rất lợi hại hà khắc. Nhưng cái này ổ cứng bên trong ghi hình tư liệu. Thật cơ hồ làm đến Thạch Lỗi muốn cầu hết thảy. Quang nguyên không bình thường đủ. Này chiếc thuyền đắm chung quanh. Được an trí chỉ ít trên 100 cái quang nguyên. Mãnh liệt ánh sáng phía dưới. Thuyền đắm liền giống như ở vào trong phòng giải phẫu đèn mổ dưới. Liền bóng mờ đều không có. Hình ảnh đương nhiên là không bình thường HD. Tiêu chuẩn 4K hình ảnh. Nếu như không phải Thạch Lỗi đài này máy vi tính mới vừa vặn cũng là 4K màn hình. Đối với cao như thế thanh hình ảnh thật đúng là có điểm lãng phí. 8 giờ ghi hình, trọn vẹn chiếm cứ chương này ổ cứng 80%. Mà chương này ổ cứng là 2T lớn nhỏ. Cứ như vậy, đây là đem âm quỹ áp xúc đến 16 tiếng nói. Đem video bộ phận cũng dùng phép tính áp xúc về sau kết quả. Nếu thật là ban đầu văn kiện, cái này 8 giờ ghi hình. Cần gần 100 cái loại này ổ cứng tài năng chứa nổi. Thạch Lỗi nhìn hoa mắt váng đầu. Mí mắt run lên. Cũng may ghi hình bên trong rất nhiều đều là tiếp cận trạng thái tĩnh hình ảnh. Dựa theo Thạch Lỗi yêu cầu. Tốc độ di chuyển không bình thường chậm chạp. Thạch Lỗi còn có thể ở giữa khe hở thời điểm thoáng nghỉ ngơi một hồi. Xem hết cái này 8 giờ ghi hình. Thạch Lỗi cũng trên giấy ghi chép lại một số cần chú ý thời gian tiết điểm. Đây là hắn cần muốn tiến hành chỉnh lý bộ phận, lại cho công ty bên kia gọi điện thoại. Còn tốt còn có mấy cái tại tăng ca kỹ thuật nhân viên tại. Thạch Lỗi lại tìm bọn hắn muốn một máy tính. Lần này, Thạch Lỗi trực tiếp để bọn hắn đem camera cùng thu âm bộ kiện phá hư về sau lại đưa tới. Lập tức, Thạch Lỗi cho Thạch Cường gọi điện thoại. Nhượng Thạch Cường hỗ trợ tìm một cái quảng cáo công ty chuyên môn phụ trách video chỉnh lý chuyên. Nghiệp nhân viên, Thạch Cường tuy nhiên đối Thạch Lỗi yêu cầu khá là rãnh muốn nôn. Nhưng vẫn là rất nhanh giúp hắn tìm tới thí sinh thích hợp. Tấm thứ hai ổ cứng, cũng đã đưa tới. Thạch Lỗi tự hành kiểm tra một lần. Lại để cho đưa máy tính đến kỹ thuật nhân viên giúp đỡ kiểm tra một lần. Xác định không có bất kỳ cái gì cổ quái. Mới lại tiếp tục bắt đầu quan sát chương này ổ cứng ghi hình tư liệu. Mà video chỉnh lý nhân viên cũng rốt cục đến. Đó là một cái rất lợi hại câu nệ tiểu cô nương đương nhiên. Nói là tiểu cô nương kỳ thực cũng so Thạch Lỗi hơi lớn tuổi. Khi Thạch Lỗi nói cho nàng, hoàn thành hắn cần thiết video chỉnh lý, có thể thanh toán cho nàng 10 vạn nguyên thù lao về sau. Tiểu cô nương không chút do dự theo công ty xin phép nghỉ. Biểu thị tương lai 2 ngày đều giao cho Thạch Lỗi. Một cái quảng cáo công ty phổ thông video chỉnh lý nhân viên. 2 ngày công tác, mặc dù có khả năng đối mặt không ngủ không nghỉ tình huống. Nhưng có thể thu được 10 vạn nguyên thù lao. Cái này xác thực sẽ cho người nhiệt tình 10 phần. Thạch Lỗi nhượng cô bé kia dùng mới đưa tới máy tính lập tức vùi đầu vào trong công việc. Chính hắn cũng tiếp tục quan sát tấm thứ hai ổ cứng video. Nhìn một nửa, Thạch Lỗi không kiên trì nổi. Muốn theo nữ hài kia nói cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Lại trông thấy cô bé kia tinh lực vô cùng dồi dào bộ dáng. Thạch Lỗi liền phối hợp đến trong phòng ngủ đi ngủ. Sáng sớm rời giường, nữ hài tử đã hoàn thành tờ thứ nhất ổ cứng chỗ có cần chỉnh lý. Lệch ra đang phòng xếp gian ngoài trên ghế salon ngủ. Thạch Lỗi cho nàng đắp chăn. Chính mình làm theo lại bắt đầu tiếp tục nhìn lấy nhàm chán video. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.